Chương 42, đau đầu, cho ta xoa xoa. Bùi tổng quản liên tục gật đầu. Lại xác định bất quá. Nam tử trầm mặc một lát, xoay người đi tử thần điện đi. Thương Hàn Duật nằm nghiêng tại cẩm trên giường phê duyệt tấu chương, mặt mày thấp liễm, tự phụ lạnh lùng mặt xem lên đến như là thượng thiên tỉ mỉ tạo hình chân phẩm. Mặc kệ từ chính mặt nhìn vẫn là từ bên cạnh nhìn, đều hoàn mỹ được không thể soi mói. Ngoại trừ thường xuyên bị nam tử tức giận đến mất khống chế, tại cả triều văn võ trong mắt, vị này tuổi trẻ đế vương là cái sâu không lường được làm cho người ta sợ hãi người. Sau khi lên ngôi kiền cường độc đoán, thi triển lôi đỉnh thủ đoạn nhanh chóng thu nạp quyền to, tay triều chính nội các đại thần, tay binh quyền vài vị tướng quân, tay thế lực ngầm ảnh vệ thủ lĩnh, cơ hồ không người không thần phục với hắn. Không ai biết hắn là như thế nào làm đến. Cả triều văn võ chỉ biết là, mặc dù là hoàng đế không yêu nữ sắc chỉ độc sủng nam tương cái này chuyện hoang đường, đều không ai dám chính mặt cùng hoàng thượng vừa. Lâm triều thượng khuyên can hoàng thượng lập hậu đại thần đều phải cẩn thận, tốt ngôn khuyên bảo, cái gì lấy cái chết tương gián, đụng trụ minh trí những thủ đoạn này không ai dám xử. Ai nếu thật sự không sợ chết, như vậy hoàng thượng phi thường vui vẻ thành toàn của ngươi trung tâm cùng cương liệt, chẳng những ngươi chết, vợ của ngươi thiếp gia quyến, con cháu đời sau từ đây đều được biến mất tại trước mắt hắn, chọn đời không được bước vào triều đình một bước trừ phi thay đổi triều đại. Chân chính không sợ chết người kỳ thật rất ít. Mà chính mình không sợ chết cũng không sợ liên lụy tử tôn hậu đại người càng là ít ỏi không có mấy. Nhưng những này đều không phải mấu chốt nhất. Mấu chốt nhất là, coi như ngươi bồi thượng tánh mạng của mình cùng với tử tôn hậu đại tiền đồ, cũng cải biến không xong hoàng thượng một chút xíu ý nghĩ. Nhiều nhất đổi hắn một câu nhẹ nhàng hậu táng, chết đến không hề giá trị. Cho nên ai còn sẽ xuẩn được chính mình muốn chết đều nói đế tâm khó dò. Đương kim thiên tử mới thật sự là đế tâm khó dò, ai cũng không biết hắn trong lòng suy nghĩ cái gì liền được xưng nhất được sủng ái nam tử đều không biết. Đương nhiên, nàng cũng không có cái gì hứng thú biết. Đi vào tử thân điện, nhìn đến ỷ cửa sổ mà ngồi chuyên chú phê duyệt tấu chương nam nhân, nam tử ánh mắt hơi nhạt, trong lòng nhịn không được nghĩ. Mặc kệ hắn tâm tình được không, tính tình có phải hay không khó có thể đoán, ít nhất đang làm hoàng đế trên một điểm này, ngược lại là chưa từng có cái gì thất trách. Vừa không lười chính, cũng không xa hoa dâm dật, ngu ngốc vô năng càng không có quan hệ gì với hắn. Đại Ung quốc dân chúng có như thế một vị thiên tử, hẳn là xem như phúc khí. Nam tử đang muốn làm bộ làm tịch đi cái đại lễ, bên cửa sổ nam nhân đã ngước mắt nhìn lại, lại đây. Nam tử biểu tình hơi ngừng. Trong lòng không khỏi nghĩ, mỗi lần đều không đổi được loại này gọi a mèo a cẩu dường như mệnh lệnh giọng điệu, giống như nàng là sủng vật của hắn đồng dạng. Bất quá nam tử cu nở dê không để ý cái này, xoay người đi qua, thanh âm đạm nhạt nhạt, mang theo vài phần duy thuộc với nàng mệt lười. Hoàng thượng triệu thần lại đây, là vì chuyện gì? Thương Hàn Duật buông xuống bút son, có chút mệt mỏi rửa cửa sổ, chiều nàng vây vây tay. Nam tử đuôi lông mày gảy nhẹ, làm cái gì đau đầu? Thương Hàn Duật khép lại mắt, cho ta xoa xoa. Nam tử, không phải có Bùi tổng quản cùng nhất đại phiếu cung nữ có đây không? Trầm mặc nhìn chằm chằm hắn, mặt mày bao phủ một tầng mệt sắc. Nam tử con mắt tâm hảo quang lóe lên, không nói một câu đi qua, thuần trắng tay đắp hắn tóc mai, lực đạo vừa vặn chỗ tốt ấn lên. Trong lòng nhịn không được nghĩ, hắn ban ngày triệu nàng tiến cung, không phải chỉ là vì cho hắn xoa bóp đi nghe nói ngươi muốn nạp chính mình làm thiếp. Nam nhân mở miệng. Tiếng nói mang theo nhàn nhạt nghiền ngẫm, lại muốn chơi hoa chiêu gì không có gì. Nam tử nhạt nói, chính là cảm thấy ngày quá nhàm chán, nghĩ ra y vo chút việc chơi đùa.